Mật ngọt đầu kim, chương 139, ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm tháng ấy trôi qua thật nhanh sau khi tình cảm mãnh liệt khi gặp lại qua đi, cuộc sống trở nên bình đạm như kỹ năng nấu ăn của vệ gia, nhưng đó là một hương vị không thể nếm thử ở nơi khác. Giữa bọn họ không thiếu khắc khẩu, chẳng hạn như một chuyến đi ngắn không thể diễn ra vì vệ nhạc. Vệ gia chủ trương việc hút thuốc và uống rượu nên được kiểm soát, nhưng Trần Tê nghĩ rằng anh đang lải nhải. Ví như lễ tình nhân Trần Tê từ đoàn phim về thật sớm mong cho vệ gia một điều bất ngờ, cô đã thay đồ lót gợi cảm từ rất sớm chờ ở nhà, vệ gia mang theo mùi ngựa về nhà, hỏi cô mùa đông không sợ cảm lạnh sao. Tuy nhiên, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mới là chuyện bình thường, không kịp ghét bỏ nhau thì đã trời nam đất bắc. Vào năm thứ ba vệ gia làm việc tại trường đua ngựa, thời gian khai máy bộ phim mới của Trần Tê vì một số lý do đã bị trì hoãn. Tống nữ có thiện cảm với cô sau khi vào nghề, hết phim này đến phim khác, gần như không bao giờ nghỉ ngơi, lần này cô cũng không nhận thêm công việc phụ. Trần Tê đã có một kỳ nghỉ kéo dài 1.5 tháng, cô và Ada đi mua sắm một vòng ở châu Âu, sau đó đến Nhật Bản để ngâm mình trong suối nước nóng, và cuối cùng hài lòng trở về ngõ Kim Quang. Đây là thời gian Trần Tê ở lại ngõ Kim Quang lâu nhất, lâu đến mức cô đã hoàn thành 2 trò chơi RPG lớn. Vệ nhạc chơi chán với con búp bê mới mà cô mua và bắt đầu tranh giành phòng tắm với cô mà vung tay đánh nhau. Đã lâu như vậy, những người hàng xóm chuyển từ bàn tán về sự hiện diện của một người phụ nữ bí ẩn trong nhà vệ gia sang nghi ngờ rằng trong nhà anh có người đang ở cữ. Khi, bà dì, Trần Tê đến, cô và vệ gia đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Tê cuối cùng cũng hiểu được sự tinh túy của Từ Xuyên, trong bài thơ, ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Cô sắp đi xuyên qua sàn nhà căn phòng nhỏ tầng 2. Cô bắt đầu nghĩ ra nhiều cách để vui chơi. Thân là nửa người địa phương, Trần Tê có nhiều người quen cũ ở đây, chẳng qua sau khi cha cô xảy ra tai nạn thì ít liên hệ và việc bước vào giới giải trí càng bất tiện hơn. Hầu hết các bạn cùng lớp và bạn bè đều rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của cô, Triển Phi cho cô tổ chức vài buổi. Chỉ cần Trần Tê sẵn lòng, cô vẫn sẽ là ngôi sao của bữa tiệc. Vệ gia không có thời gian để chơi với Trần Tê. Và Trần Tê không thể chịu đựng được ánh mắt đáng thương của vệ nhạc khi anh ra ngoài, vì vậy cô thỉnh thoảng sẽ mang cô đi cùng và gọi là người nhà của cô. Vệ nhạc hơi rụt rè trước người lạ và môi trường mới, nhưng cô lại bị thu hút bởi những điều kỳ lạ đó. Cô ấy không hiểu Trần Tê đang nói gì với bạn bè của mình, cô luôn tò mò nhìn cái này cái kia trong góc với đôi mắt mở to. Vì có ngoại hình đặc biệt dễ mến nên trong mắt người khác, vệ nhạc rất ngây thơ và dễ thương. Khi ai đó kiên nhẫn trêu chọc cô cũng bật cười. Khanh khách, một đêm nọ, vệ gia đang học bài ở nhà, Trần Tê và vệ nhạc đến nhà Triển Phi để chơi board game. Họ chơi muộn hơn dự kiến, vệ gia gọi cho Trần Tê, dò hỏi liệu anh có nên đón vệ nhạc trước không nhưng không ai bắt máy. 1 giờ sau, Trần Tê hoảng sợ và nhờ vệ gia xuống nhà để giúp đỡ, cô đã mang vệ nhạc phát bệnh trở lại. Khi đó vệ nhạc đã kinh hãi đến ngây người, tè ra quần, không nói nên lời. Cả cô và Trần Tê đều có mùi rượu và thuốc lá đặc biệt trong hộp đêm. Sau khi vệ gia chăm vệ nhạc chìm vào giấc ngủ, anh hỏi Trần Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa sao không phải đi chơi board game à? Trần Tê nói cô đã đến quán bar gần nhà Triển Phi để đấu trận thứ hai, nghĩ rằng môi trường ở đó không quá ồn ào, vì vậy cô đã không gửi vệ nhạc về trước. Khi đó chủ quán đến chào hỏi và xin chụp ảnh ở nơi có ánh sáng tốt. Ông chủ là bạn của Triển Phi và thật bất tiện khi Trần Tê từ chối. Hơi không chú ý, một người đàn ông lạ mặt đến bắt chuyện với vệ nhạc. Vệ nhạc gặp người liền ngây ngô cười, và người đàn ông kia nghĩ rằng cô sẽ không từ chối, bắt đầu động tay động chân. Khi Trần Tê nhận thấy rằng tình huống bên đây đã khác, vệ nhạc cả người đã mất khống chế. Thực xin lỗi, em sai rồi. Trần Tê trộm đánh giá vệ gia. Vệ gia nhặt quần áo bẩn của vệ nhạc lên, nói. Anh biết em có ý tốt, nhưng sau này đừng dẫn em ấy đến nơi như vậy nữa. Và thiên hậu vệ nhạc phải mất vài ngày mới hồi phục dần, vệ gia xin nghỉ phép để chăm sóc cô. Kỳ thi sắp tới, Trần Tê muốn giúp đỡ nhưng lại sợ chính mình sẽ lại gây rắc rối cho anh. Chuyện này là do cô sơ suất, vệ gia tuy không nói gì nhưng trong lòng cô cũng không khỏi ảo não và áy náy, không nỡ ở nhà thêm nữa. Không có vệ nhạc đi theo, Trần Tê càng chơi điên cuồng hơn. Đến nỗi có hôm say khướt được một người bạn đưa về lúc nửa đêm. Vệ gia đi xuống cầu thang để đón mới phát hiện người bạn thực sự kia là Giang Thao. Họ đã gặp nhau một lần cách đây vài năm, chợt nhìn thấy nhau thì khá ngạc nhiên. Ngày hôm sau, Vệ Gia hỏi Trần Tê, có nhất thiết phải uống như vậy không? Trần Tê rất muốn nói hùng hồn đầy lý lẽ mà đưa ra một đáp án khẳng định, nhưng cô không muốn nói dối Vệ Gia. Một lời nói dối nghĩa là vô số lời nói dối, trước mặt những người thân thiết nhất mà sống như thế này thật quá mệt mỏi. Sự thật là Giang Thao vừa mới qua đây đi công tác, nghe nói Trần Tê ở đó, anh ta cố ý tìm vài chai rượu vang đỏ cổ điển ngon cho cô nếm thử, đồng thời mời một vài người bạn biết rượu đi cùng, chỉ thế mà thôi. Ghen sao? Trần Tê nhận lấy cốc nước Vệ Gia đưa qua, đến bên người. Cô nhìn ra Vệ Gia không vui lắm. Ai ra, lần sau nhất định em sẽ chú ý, nếu như em là loại người tùy tiện bỏ chạy lấy người, hiện tại em đã không ở chỗ này. Trần Tê cố ý xin lỗi, nịnh nọt mà hướng tay Vệ Gia cọ cọ, tay và miệng của cô rất chăm chú. Vệ Gia nhíu mày, em mỗi lỗ chân lông đều tràn mùi rượu nhỉ. Lời thì nói như vậy nhưng anh cũng không mạnh mẽ cự tuyệt. Điện thoại đầu giường rung lên vài cái, Trần Tê nhìn thoáng qua, là nam diễn viên đóng chung với mình trong bộ phim trước. Nam diễn viên này diễn xuất rất tốt, trong quá trình hợp tác anh ta đã cho Trần Tê rất nhiều lời khuyên, hơn nữa anh ta cũng rất nổi tiếng trong giới, nhưng cảm tình của anh ta tương đối tràn lan. Bên kia rất quan tâm đến Trần Tê, thường xuyên mời cô đi chơi sau khi đóng máy, gửi tin nhắn trò chuyện với cô nếu anh ta không thể hẹn trước. Trần Tê gần đây nhàn đến hoảng, đáp lại bằng vài từ, anh ta lại càng trở nên hăng hái hơn. Đừng để ý đến hắn, trước khi Nhạc Nhạc thức dậy, chúng ta hãy nhanh lên. Chính là, nóng vội thì không thành công. Dưới sự trêu chọc của Trần Tê, Vệ Gia vốn không có ý định như vậy đã trở nên nóng bừng cả người, nhưng cuộc điện thoại vừa mới dừng cách đây không lâu lại xuất hiện như điên. Người gọi lần này kiên nhẫn hơn nhiều so với người trước, cúp máy và gọi lại là Tôn Kiến Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghe điện thoại trước đi. Vệ Gia vừa nói vừa giữ chặt Trần Tê. Tôn Kiến Xuyên thanh âm lo lắng truyền ra. Hai ngày nữa em có tới Thượng Hải dự tiệc không? Em không nể mặt anh, ngay cả Chu Diễn cũng không. Ở Trung Quốc rất khó có thể bắt gặp cô, nếu em không đến AH không thể xử lý cô. Em đang vội cái gì vậy? Phóng viên hỏi hoạt động gần đây của em, anh thậm chí không biết trả lời như thế nào. Đừng quên chúng ta bây giờ quan hệ. Cặp đôi, có việc bận, Trần Tê cúp điện thoại, Vệ Nhạc lại gõ cửa. Thùng thùng, ra ra, chờ chị Tê Tê tỉnh lại, ngươi phải nói cho chị biết, tối hôm qua chị ói vào dép lê của ta không tức giận. Trần Tê giả vờ như không nghe thấy, như thể thế giới bị hủy diệt cô cũng muốn xong xuôi sự việc. Vệ Gia kéo lại bộ đồ ngủ, ngồi dậy nói, quên đi, anh đi mua đồ ăn sáng cho em. Phiền chết người, Trần Tê dùng sức đá chăn. Sáng sớm tinh mơ một đám người cũng không ngừng nghỉ. Vệ Gia đi tới cửa, suy nghĩ một chút rồi quay lại. Em có một người bạn từ nước ngoài trở về, sao em không đi gặp cô? Trần Tê sắc mặt khẽ thay đổi. Có ý gì, anh đuổi em đi sao? Không phải, anh chỉ muốn nói em có cuộc sống của riêng mình, không cần phải gượng ép. Trần Tê cảm thấy xấu hổ buồn bực vì bị chọc vào chỗ đau. Cuộc sống ở ngõ Kim Quang quá bình đạm, sống thời gian ngắn thì thoải mái ổn định. Sống lâu ngày trên người dường như mọc rêu. Cô chỉ là mệt mỏi khi ở đây và ngột ngạt. Nếu không ra ngoài hóng gió, một chút chuyện nhỏ sẽ khiến cô rất cáu kỉnh. Không ai bắt cô ở lại nơi này, cô giống như một đứa trẻ đang trong thời kỳ nổi loạn, đi xa muốn trở về, sống lâu muốn thoát ra. Vệ Gia chỉ sắp thi thì cô ở lại đây ngày này, muốn chăm sóc anh để anh ấy có thể tập trung vào kỳ thi giống như khi có anh ở bên cạnh, ngay cả khi anh ấy không làm gì, cô đều sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng liệu Vệ Gia có thực sự cần cô? Sự tồn tại của cô có lẽ đã tăng thêm gánh nặng cho anh. Cách chương.